Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2593, chương 2593, nghiền ép. Cái này u minh đại giới, phảng phất như là một cái chân thật thế giới một dạng. Nội hàm hàng vạn hàng nghìn, bảo đập tới, ở nơi này đáng sợ thế tiến công dưới Diệp Lăng, cũng là đạm mạc cười. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, chợt kình thiên dựng lên, một luồng tinh quang xông phá thương khung, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, một kiếm chảm phá, táp, một kiếm tiêu xả ra một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, đều bị cái này chói mắt tinh quang trong lúc đó bị rạch rách, mà sau càng là điện quang hỏa thạch trong lúc đó, oanh sát đến rồi cái kia u minh đại giới chi lên. Phù phù một tiếng, chỉ thấy kiếm quang trực tiếp chui vào đến rồi cái kia hắc cầu bên trong. Mà sau nguyên bản thế như trẻ che hắc cầu, trực tiếp liền dừng ở nửa khoảng không bên trong. Rầm rầm hưu, sau một khắc, cái kia thông suốt hắc sắc quả cầu to bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo chói mắt ánh sáng. Ở cái kia con đường thẳng hắc sắc quả cầu to trung điên cuồng xuyên qua. Ngật lập ở hư không trong Dương Thanh, khuôn mặt sắc hơi thay đổi, hắn cảm giác được một dự cảm rất xấu. Thình thịch, khi kiếm quang xuyên toa đến rồi cực hạn một khắc kia, hắn thi triển ra u minh đại giới, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Mà sau ầm ầm nổ tung, hắc quang hướng bốn phương tám hướng tiêu xả đi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, bàn chân lần nữa giẫm một cái, ong ong ong, hắc bạch ánh sáng theo chân của hắn hạ chợt vang lên, đan vào nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong, không ngừng tràn ngập cổn động, chỉ là trong nháy mắt, bao phủ thiên địa tứ phương, âm dương tự tại thiên. Cái này đây là cái gì? Ngật lập ở hư không trong Dương Thanh, khuôn mặt sắc càng là khó coi xuống. Hắn phảng phất cảm giác được, chính mình tiến vào nhất cái xa lạ trên thế giới, mà ở trước mặt hắn Diệp Lăng, phảng phất chính là cái này thế giới chủ tể một dạng. Nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám không theo. Cái này, là ta thế giới, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái to lớn đỉnh đen. Chi sau từng đạo kim quang xoay quanh ở nơi này đỉnh đen chi lên. Bát bộ phù đồ, ngao ô một tiếng, một cái rộng lớn ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện. Theo bát bộ phù đồ bên trong thò đầu ra, lung lay đáng sợ thân thể. Tùy tiện giống giận, một cái chính là thần vương, cũng dám vọng ngôn xưng phải ngươi thế giới. Hoành hành ngang ngược, xem bổn tọa phá ngươi cái này đại giới. Ở ngũ trảo kim long uy thế dưới Dương Thanh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, hướng bên cạnh hắn hư không bên trong một quyền pháo oanh đi. Cuồn cuộn lực lượng theo quả đấm của hắn nghiêng mà ra. Nhưng là đang ở hắn đập phải cách đó không xa hắc bạch ánh sáng lúc, hắn lực lượng lại bị xanh xanh mạt sát, hư không tiêu thất, mất tung ảnh. Một màn này nhìn Dương Thanh tâm nhọn cuồng run rẩy, hắn lực lượng chính hắn rất rõ ràng, như thế nào có thể có này dễ như trở bàn tay bị gạt bỏ. Không, cái này không thể, đây tuyệt đối không thể. Dương Thanh thiếu chút nữa tan vỡ, cái này hắc bạch đại trận nên quỷ dị, muốn thực sự là tiếp tục như thế, vậy hắn thật có thể nguy hiểm, không có gì có thể không thể. Như so với cho rằng không thể nói, đây chẳng qua là ngươi kiến thức quá ít. Dương Thanh, chịu chết đi, hưu. Lập tức Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia ngũ trảo kim long đầu đá lung tung hướng hắn liền điên cuồng giết tới. Long trảo xé một cái, phía trước mấy đạo hàn quang tạc hiện, bổn tọa không tin, ngươi một cái thần vương, còn có thể nghịch thiên không được. Hô! Dương Thanh hai cánh tay bao quát, chỉ thấy từng luồng hắc quang theo hắn trong ngực ngưng tụ, trong nháy mắt đã tăng vọt một người cao. Cho ta oanh diệt một đầu ngũ trảo kim long, cũng dám làm can. Theo cái này, Dương Thanh hai cánh tay đẩy, đáng sợ kia một đoàn hắc quang hướng đánh tới ngũ trảo kim long liền nhào tới, tốc cực nhanh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó dĩ nhiên trực tiếp đem cái này ngũ trảo kim long bao phủ. Ô ô ô, hắc quang bên trong không ngừng tóe phát ra hung tàn lực. Giờ khắc này Dương Thanh cười gằn, một đầu kim long mà thôi, ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi. Crack, nhưng là đột nhiên, cái kia hắc quang bên trong giật mình một tiếng phá toái. Chỉ thấy từng đạo toái vết theo toàn bộ hắc quang đám mây bạo nổ hiện. Chi sau dễ như trở bàn tay một dạng, hắc quang vỡ nát, chỉ nghe một tiếng cuồng khiếu long ngâm thanh âm vang lên. Cái kia chán phóng không gì sánh kịp kim quang ngũ trảo kim long, hướng Dương Thanh hung hăng va chạm đi. Cái này không thể, cái này không thể. Dương Thanh cước bộ thịch thịch thịch lui ngược lại, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Cho bổn tọa diệt a. Dương Thanh nổi điên, nguyên bản đang ở chợt lui bước chân hơi ngừng, lập tức một cánh tay lôi kéo, ngưng tụ ra vô cùng lực, hướng đánh tới kim long đầu trên, lên, hung hăng ném tới. Làm Dương Thanh một quyền ngạnh hãn đến cái này long đầu trên thời điểm, đáng sợ kia long thân không ngừng run lẩy bẩy, cả người dĩ nhiên trực tiếp nổi lên một tầng khí lãng. Hoa lạp lạp, khí lãng trực tiếp tràn ngập kim long toàn bộ thân thể, chật hẹp sơn đạo chi lên. Mọi người đều là sững sờ, cảm giác được cái này kim long hẳn là bị Dương Thanh cho đánh bể. Nhưng là còn không có chờ bọn họ cách nghĩ rơi hạ đây, một màn kinh người lần nữa xuất hiện. Giống, làm ngũ trảo kim long dương ngày giống giận sát na, cái kia bị ngăn cản đáng sợ long thân, dĩ nhiên lần nữa vọt một cái, mà sau đập ra quả đấm Dương Thanh, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Suy suy suy, long đầu thình lình phá toái. Tuy nhiên lại là ngạnh sinh sinh đụng phải Dương Thanh cánh tay đụng phá toái thành cạn bã. Chi sau phía sau long thân cũng đều là bùng lên lấy kim quang, không ngừng oanh kích lấy. Phốc phốc phốc phốc, Dương Thanh thân thể loạn chiến đứng lên, nhất khẩu khẩu tiên huyết không cần tiền phun ra. Khuôn mặt sắc uể oải tới cực điểm, cánh tay liền mang lồng ngực, toàn bộ đều thành một đoàn huyết vụ. Làm kim long hoàn toàn đụng vỡ thành cặn bã tiếng đồng hồ chi về sau, cái kia Dương Thanh thân thể lên đã là đầy người máu tươi, cánh tay theo sát, lồng ngực vỡ nát, phù phù một tiếng, Dương Thanh cũng nhịn không được nữa trực tiếp rơi xuống, chân hạ mềm nhũn, quỳ một gối xuống tại trên đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Cái này không thể, cái này đặc biệt không thể. Giống, quỳ dưới đất Dương Thanh tựa như nổi điên dương ngày gào thét một tiếng, trong mắt hầu như đều nhanh tét. Hắn không thể tin được, tại sao mình lại bại? Hắn một mực đè nặng Diệp Lăng, nhưng là vì sao đột nhiên toàn bộ tình thế thì trở nên, hơn nữa thay đổi làm như vậy giòn lưu loát, hắn thậm chí liền một cái kim long đều giết không nổi rồi hả? Âm dương tự tại thiên, thôn thiên quyết lực, cái này hai đại thần thông đã sớm nghịch thiên Diệp Lăng. Thiếu một dạng, cái này bát bộ phù đồ liền không trấn áp được Dương Thanh. Mà cũng là vì cái gì hai đại chiến lực muốn đồng thời mở ra nguyên nhân. Đánh nhanh thắng nhanh, Dương Thanh, ta đưa ngươi đi chết. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng nhìn quỳ dưới đất Dương Thanh, mỉm cười. Chỉ nhọn chỗ, một viên bỉ ngạn hoa sớm mang theo kinh người ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn, đi thôi, hưu. Diệp Lăng chỉ bắn ra, bỉ ngạn hoa động hướng Dương Thanh phi vút đi, phiêu phiêu đáng đáng, mông lung quỷ dị huyền diệu ánh sáng, làm người run sợ. Không, không, phá cho ta, phá a. Quỳ dưới đất Dương Thanh, đột nhiên điên giống một tiếng. một quyền hướng Bỉ Ngạn Hoa đập tới, nhưng là cái kia Bỉ Ngạn Hoa dĩ nhiên xuyên thấu cánh tay hắn, trực tiếp chui vào đến rồi trong cơ thể hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?